Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 190, tứ đại tà thuật chi 4. Cái danh hiệu này, hơi quá với bá đạo, Nhạc Bất Quần biết được giang hồ đối với Hoàng Siêu xưng hô. Cảm thấy cái này danh xưng có chút làm thấp đi còn lại tứ nhạc người. Hoàng Siêu thở dài, điều này khiến người ta một cái đối với ta đề cao cảnh giác. Coi ta là thành tả lãnh thiền thứ hai, âm thầm có mang dè chừng và sợ hãi. Ta lúc đầu mời các phái đệ tử ưu tú ở Hoa Sơn học kiếm. Cuối cùng chỉ có Hàng Sơn Nghi Lâm mấy vị sư thái. Lưu Chính Phong một song nhi nữ đến đây, Nhạc Bất Quần cười nói, ngươi ý tưởng này, người khác cũng không phải nhìn không thấy, như ngũ nhạc môn hạ đều là từ Hoa Sơn học kiếm. Vậy sau này không phải nhất phái, hơn hẳn nhất phái, ngươi Hoàng Siêu, không phải là ngũ nhạc phái đại trưởng môn. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, trong này chắc có người tính kế chúng ta. Về sau tìm cơ hội trả lại hắn. Không muốn ngũ nhạc kiếm phái quật khởi, khuấy động giang hồ thế lực. Bất quá như vậy mấy nhà Đông Phương Bất Bại nếu muốn ngăn cản sẽ trực tiếp tới giết Hoàng Siêu. Loại này phía sau màn thao túng giang hồ thủ đoạn, đương nhiên là Tiếu Ngạo Tam Đại Hảo bạn gay một trong Phương Chứng Đại Sư cùng Trùng Hư Đạo Trường. Hai người không muốn Lưu Chính Phong khúc dương giống nhau trốn trốn tránh tránh. Lại không giống Đông Phương Bất Bại Dương Liên Đình như vậy hình ảnh ác tâm. Cho nên vẫn bảo trì cự đại danh vọng. Có thể nói Tiếu Ngạo bạn gay đứng đầu. Bọn họ liên thủ áp chế Hoàng Siêu. Cái kia Hoàng Siêu cũng chỉ có thể phóng đại chiêu. Hắn phái ra người đi. Hỏi thăm Tây Hồ Mai Trang vị trí. Đồng thời nói bóng nói gió hỏi lệnh Hồ Dung, sư huynh a, ngươi gần nhất cùng giáo chủ có còn hay không liên hệ? Lệnh Hồ Dung lập tức giống như đốt đuôi, cả người chấn động nói ra, ta, không có cùng Đông Phương Bất Bại gặp mặt. Gì, đại sư huynh, ngươi bình thường gạt ta, đó là tương đương bí mật, làm sao hôm nay dối trá như thế không có tiêu chuẩn? Lệnh Hồ Dung cùng Hoàng Siêu dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ. So với thân huynh đệ còn thân hơn. Lệnh Hồ Dung người này rất trọng tình cảm, cho nên hắn đối với Hoàng Siêu lời nói thật. Đông Phương Bất Bại thường xuyên cùng hắn ở Hoa Âm huyện uống rượu. Mà hắn sở dĩ giật mình là lo lắng Hoàng Siêu dã tâm phát tác, muốn diệt trừ Đông Phương Bất Bại, cùng ma giáo khai chiến, tiến tới nhất thống giang hồ. Sư huynh, lấy nhân sinh của ngươi thái độ, cũng sẽ không nghĩ vậy chủng sự tình. Ai, là Phương Chứng Đại Sư, ở ngũ nhạc đại hội sau khi kết thúc nhắc nhở ta. Ta để hắn tự mình nói cho ngươi. Hắn lại lo lắng sư đệ ngươi nghe không vào, để cho ta âm thầm lưu ý. Bất quá ta giải sư đệ ngươi. Kỳ thực căn bản không lưu ý chính tà mấy thứ này. Hoàng Siêu đương nhiên không thèm để ý. Bằng không hắn đã sớm đem lệnh Hồ Dung tố giác cho sư phụ. Chính là bởi vì chuyện này, lệnh Hồ Dung tương đương tín nhiệm Hoàng Siêu. Đem Phương Chứng không chút lưu tình bán. Ha ha, Phương Chứng đại sư không hổ là võ lâm trưởng bối. Vì giang hồ tương lai quan tâm a. Lệnh Hồ Dung thành khẩn nói, sư đệ, ta cảm thấy hắn nói không sai, giang hồ đừng lại bắt đầu phân tranh, duy đủ bình tĩnh cục diện là tốt rồi. Cục diện như vậy kỳ thực chính là Thiếu Lâm Võ đang lãnh đạo chính đạo. Ma giáo an phận ở một góc, ở trong phạm vi hoành hành ngang ngược, giày xéo mạng người, đối với Thiếu Lâm mà nói, miễn là không phải chọc tới bọn họ thế lực, coi như là cần thủ bản phận, một bộ phận giang hồ hảo hán, ở Hoàng Siêu xem ra, kỳ thực đều là hắc bang, nguyên tắc bên trong lệnh Hồ Dung ở ngũ bá tốp bị rất nhiều người hoan nghênh. Những cái này, hào kiệt bên trong có không ít đều là Hoàng Siêu giết chết phía sau mau đối tượng. Bách tính sinh hoạt đã cực kỳ gian nan, những người này học võ công, không có hành hiệp trượng nghĩa, ngốc ý tưởng, đồng dạng cưỡi ở bách tính trên đầu, bởi vì bọn họ vũ lực cường đại, sát nhân đả thương người so với thổ hào quan thân còn sâu hơn. Hắc hắc, Phương Chứng đại sư, ta tới cấp cho ngươi một cái làm việc tốt cơ hội. Vài ngày sau, Lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại ở Hoa Sơn một chỗ bên thác nước gặp gỡ. Hai người bị vài câu nhàn thoại mà bắt đầu uống rượu. Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhu hòa nhìn Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung hình như có sở giác, mỉm cười trở về nhìn trở lại. Hoàng Siêu từ một bên trong rừng cây chui ra ngoài, ho khan hai tiếng, đem hai người cả kinh một cái xa nhau. Đông Phương Bất Bại đôi mi thanh tú nhíu lên. Hoàng Siêu, ngươi muốn chết sao? Hoàng Siêu cười xua tay. Chậm đã, chậm đã. Ta qua đã lên là cùng một chuyện đại sự cùng Đông Phương cô nương thương nghị. Đông Phương Bất Bại phát hiện Hoàng Siêu dĩ nhiên không gọi chính mình giáo chủ. Trong lòng biết hắn tất nhiên có hàm nghĩa. Mặt lạnh hỏi, ngươi nói xem. Sư đệ có chuyện gì à? Lệnh Hồ Sung đứng ở giữa hai người, đề phòng bọn họ không thể đồng ý đột nhiên động thủ. Ta hiện tại thẹn vì Hoa Sơn trưởng môn, chuyên tới để hỏi Đông Phương cô nương, nhưng đối với đại sư huynh của ta có ý định. Sư đệ, ngươi nói gì sai a? Lệnh Hồ Sung lo lắng kéo Hoàng Siêu, ngăn cản hắn lại nói lung tung. Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên không có động thủ, mà là thần sắc đột nhiên biến loạn chỉ chốc lát. Hoàng Siêu hận thiết bất thành cương đối với Lệnh Hồ Sung nói, ngươi cái tên này, ta đều nhìn ra Đông Phương cô nương đối với ngươi có ý định, ngươi vẫn còn một bộ ngốc dáng, lẽ nào ngươi còn coi hắn là làm đồng huynh đệ à? Hoàng Siêu câu hỏi để Lệnh Hồ Sung rơi vào trong rung động. Chuyện này vốn nên là từ sư phụ ta sư mẫu tới với ngươi phụ mẫu thương nghị. Thế nhưng, thân phận của ngươi, đích xác là một vấn đề. Chưa có xác định, ta cũng không dám tùy tiện đề cập. Trước tiên ta hỏi hỏi gặp các ngươi ý tứ. Đông Phương Bất Bại mặc dù là đứng đầu một giáo, nhưng cũng không có như vậy nói chuyện cưới gả quá. Nàng thân hình mở ra, biến mất ở trong bụi cây. Gì? Dĩ nhiên xấu hổ chạy mất. Nói ngắn gọn, Đông Phương Bất Bại thoạt nhìn đã vô ý thần giáo sự vụ. Nếu để cho nàng và Lệnh Hồ Sung cùng nhau quy ẩn, bọn họ nhất định thập phần vui vẻ. Hoàng Siêu quyết ý thúc đẩy việc này, sau đó lôi kéo ma giáo một đám người cặn bã đi cùng Thiếu Lâm Võ đang chính đạo hạng nhất sống mái với nhau một hồi, khiến cho Hoa Sơn chiếm giữ giang hồ thủ lĩnh địa vị. Nổi danh có thật, Hoa Sơn cũng có thể trở thành nghìn năm đại phái. Đông Phương Bất Bại đi lần này, thật nhiều ngày không tiếp tục đến xem Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung tuy là làm bộ dường như không có việc ấy, thế nhưng trong lòng rất là khó chịu, âm thầm oán trách Hoàng Siêu rất nhiều lần. Hôm nay, Hoàng Siêu phái ra thủ hạ rốt cuộc truyền quay lại tin tức. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua bản đồ. Ừ, không sai, Mai Trang tìm được rồi. Buổi tối đi qua một chuyến, còn có một cái tin tức, nói ra Hưng Nam Hồ phụ cận, còn có một cái Ran Trang, cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Giang Nam cứ điểm bí mật. Ôi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này cần đi qua nhìn một chút. Lúc này, Hoàng Siêu cũng không còn chuẩn bị từ đó được cái gì, chỉ là đi qua coi trộm một chút ngạc nhiên. Hắn cùng mọi người dặn dò một tiếng, muốn bế quan tu luyện hai ngày, một mình tiến nhập Hoa Sơn trong rừng núi. Ban đêm hắn mang theo một thanh bảo đao bay đi Giang Nam, chuẩn xác rơi vào Mai Trang phụ cận. Mấy năm nay, hắn thường xuyên trợ giúp các nơi, cho thủ hạ lưu lại rất nhiều sắc thái thần bí, đồng thời cũng luyện thành tinh quang định vị kỹ xảo. Siêu cấp trí năng rất dễ dàng định lượng tốc độ của hắn, có thể dùng hắn khống chế khoảng cách phi thường chuẩn xác. Hoàng Siêu xuất ra dịch dung đạo cụ, đem mình ăn mặc một cái mặt vàng hán tử trung niên. Phái Hoa Sơn làm đại phái, đương nhiên là có dịch dung loại này thủ đoạn, Nhạc Linh San đều có thể phẫn thành một cái gái xấu, khiến người ta nhìn không ra là dịch dung. Hắn vọt vào Mai Trang, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh cầm kỳ thư họa bốn cái lão đầu, cùng hai người bọn họ quản gia Đinh Kiên, thi lệnh uy nghe được động tĩnh cùng nhau lao tới. Người nào? Hoàng Siêu không nói lời nào, trầm mặc bắt đầu động thủ. Mai Trang Tứ Lão rất có phẩm vị, nhưng mà cùng hắn không cùng đường. Hắn không thích uống rượu, cảm thấy thứ này chính là khổ cay. Không thích thảo thư, viết chữ chỉ cầu tinh tế khiến người ta thấy minh bạch. Không thích cờ bài loại trò chơi, coi như nghiên cứu không thể tốt hơn là một cái đã định quy tắc xuống biến hóa. Cùng thực tế không có điều dùng, hắn tối đa chơi một chút tạp bài trò chơi, tỉ như vạn trí bài cùng Dota truyền kỳ. Không thích đánh đàn, tuy là hắn học không ít âm nhạc tri thức, ở hiện đại cũng có thể trang bị bước, cho nên nhìn thấy bốn người này, hắn cũng không có cái gì thông minh gặp nhau. Còn hai vị kia quản gia, ngoại trừ biệt hiệu vang sáng, cái gì cũng sai, nhất là Nhất Tự Điện Kiếm, ở nơi này cảnh tối lửa tắt đèn thời điểm động thủ, chỉ có thể nhìn được hắn dùng kiếm phát động, loạn vũ. Hoàng Siêu xuất thủ một lần, hay dùng vỏ đao đem hắn có một chút trên mặt đất. Những người khác cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị Hoàng Siêu dùng vỏ đao từng cái có một chút trên mặt đất. Để ta làm cái gì? Các ngươi hẳn là đoán được. Người nào mang ta đi mở rộng cửa, có thể bất tử. Mấy người các ngươi nói vậy rất có cốt khí. Không nói chuyện nữa, ta đập nát hết thảy vò rượu, thiêu hủy hết thảy tự thiếp, sách dậy đánh cờ, đập nát hết thảy nhạc khí. Chính các ngươi nghĩ đi. Hắn rút bảo kiếm ra, bắt đầu ở Hắc Bạch Tử trên người lắc lư. Hắn biết Hắc Bạch Tử nhất gian xảo, ở trong nguyên tác hắn còn muốn từ Nhậm Ngã Hành nơi đó lừa gạt ra hấp tinh đại pháp. Hắn là dễ dàng nhất đột phá đối tượng. Quả nhiên Hắc Bạch Tử rất nhanh đầu hàng, mang theo Hoàng Siêu tiến nhập mật đạo, đem đại môn lần lượt mở ra. Nhiệm giáo chủ, ta là ngươi cố nhân phó thác, tới nơi này cứu ngươi đi ra ngoài. Hoàng Siêu giơ đao đi vào thạch thất, một đao bốn phần, đem Nhậm Ngã Hành tinh cương xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Bảo đao còn không bằng xiềng xích rắn chắc. Đây thật ra là Hoàng Siêu nội công cực kỳ tinh thuần. Chiêu thức ấy võ thuật để Nhậm Ngã Hành có chút thu liễm, không có bại lộ hắn cuồng thái. Là ai? Hướng huynh đệ mời ngươi tới. Vẫn là Doanh Doanh, ta sự tình đã làm xong, sẽ nói cho ngươi biết một tiếng. Khiến cho viện ở thành Lạc Dương Lục Trúc Hạng ở lại, có một hạng nhân là Lục Trúc Ông. Hoàng Siêu từ từ nói lấy, dành thời gian ghi chép Nhậm Ngã Hành có ở trên miếng sắt hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành hỏi, còn không biết vị huynh đệ này tôn tính đại danh. Người đã cứu ta, Nhậm mỗ tất có hậu báo. Ta gọi Điền Trọng rõ ràng. Hoàng Siêu ôm đao, vẻ mặt huyễn khốc nói, nếu các hạ đã vô sự, ta liền cáo từ. Hoàng Siêu cho Nhậm Ngã Hành lưu lại một bóng lưng, mấy bước biến mất ở hắc ám trong địa đạo. Đêm nay còn rất dài thời gian, hắn ly khai Mai Trang, lại đi trước cái kia hay là Ran Trang, đồng dạng là trực tiếp sát nhập bên trong trang. Cái này bên trong bố trí dĩ nhiên cùng Mai Trang không kém nhiều. Hoàng Siêu bắt lại trang chủ, bức hỏi, nơi này là không phải nhốt tội phạm, đồng dạng là một cái địa đạo thông hướng đáy hồ. Hoàng Siêu tâm lý tự nhủ, chẳng lẽ còn có thể có một cái khác Nhậm Ngã Hành. Trong phòng giam nhốt một cái gầy yếu lão phụ nhân, Hoàng Siêu trong lòng đối với Đông Phương Bất Bại có chút bất mãn. Lẽ nào người này là người ẩn giấu vật, Nhậm Ngã Hành lão bà, người trước mắt đã dầu hết đèn tắt, hấp hối. Hoàng Siêu phát động nội công cho nàng treo mệnh, nàng mới khôi phục chi giác. Nói một chút, Huyên Thuyên, nàng xem rõ ràng tự thân chỗ, mới, chỉ có, dùng quái dị Hán ngữ nói ra, xem ra, ta chết trước không thể trở về đến cố hương. Bằng hữu, ta là Xiêm La đại kỹ sư, ta không thể để cho tổ tiên truyền thừa đoạn tuyệt, cầu ngươi đem nó ghi lại. Lão phụ nhân lần nữa trước vào nửa ngất xỉu trạng thái, dùng hư nhược giọng nói giảng thuật đại đoạn tà ác kỹ xảo. Hoàng Siêu nghe được cả người run rẩy, kém chút đem người này văng ra. Hắn nỗ lực khắc chế, mới chỉ có giữ vững nội lực đưa vào. Vị này Xiêm La lão nhân kỳ thực cũng chỉ có hơn 40 tuổi, hắn cũng không phải lão phụ, là một từ nam biến nữ tồn tại. Hắn nắm giữ Xiêm La truyền thừa nhiều năm kỹ xảo, có thể cho nam nhân biến thành nữ nhân, nữ nhân biến thành nam nhân. Thế nhưng vẻ ngoài cải biến, nội bộ nhưng không có biến hóa. Để biến hóa nhân thọ mạc lớn giảm, hắn kỹ xảo tuy cao, thế nhưng không có bao nhiêu vũ lực, bị Trung Nguyên một đại thế lực chộp tới, đem kỹ xảo truyền thụ cho một cái tự thiến nam tử. Đến khi hắn nói xong tất cả, tâm nguyện đã xong, bỏ qua sinh ý chí, Hoàng Siêu cũng thu tay về. Hắn cảm thấy sâu đậm chứng đau, nhưng mà thời không bạc cũng muốn thừa nhận hắn thu được đáng sợ tri thức. Cột skill thình lình xuất hiện, châu Á tứ đại tà thuật chi bốn Xiêm La biến tính thuật. Cái này Đông Phương bất bại. Hoàng Siêu đột nhiên không quá xem trọng lệnh hồ sung tiền đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.